Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười, thấy được, nàng đỏ bừng mặt lên. Anh nhìn xem bao lâu, làm cho ta thấy được kỳ thật không được lâu. Ta chỉ thấy được em cầm rượu hồng cố ý đi bên cạnh hắn, sau đó cố ý để trên người hắn. Như vậy toàn bộ đều thấy được, hơn nữa nàng còn dám cam đoan, Duy Sơn là tuyệt đối nhìn từ đầu đến cuối. Hắn bên môi ý cười thực rõ ràng là đang giễu cợt nàng làm hồ ly. Bởi vì nàng trước mặt hắn luôn luôn đứng đắn là nữ thần không thể xâm phạm, sẽ không háo sắc đi câu dẫn nam nhân. Thực đáng giận nha, bộ dáng nàng dụ dỗ câu dẫn nam nhân không phải là điều bị hắn nhìn không bỏ sót hay sao? Anh dám nhìn lén em, oan uổng nha. Em trói mắt như vậy, anh nghĩ không xem không được. Người đến yến thượng như thế nào không nói cho ta biết? Nàng chỉ vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Nếu sớm biết rằng hắn ở đây, nàng sẽ không dễ một màn mất mặt cho hắn xem. Nàng trừng mắt hắn, thật thống hận, nhưng đồng thời không thể không thừa nhận nàng là thương hắn ở điểm này. Người... Nàng đang muốn hào hào chất vấn hắn vì sao xuất hiện ở đây, nhưng vừa lúc nhìn thấy Tử tiên sinh đang hướng bọn họ đi tới. Ai nhà nguy rồi. Nàng hôi nhỏ lập tức chạy trốn vào trong lòng hắn, muốn từ bóng sáng cao lớn của hắn ngăn trở tầm mắt đối phương. Giời Sơn cảm thán nói, khó nhìn thấy em chủ động tích cực đối với anh như vậy, thực làm cho anh tâm hoa nộ phóng. Làm trò, em là sợ bị Tử tiên sinh nhìn thấy nha. Nếu nàng bị Tử tiên sinh phát hiện nàng đang bị một nam nhân khác ôm thắt lưng, kế hoạch kia của nàng chẳng phải kiếm củi 3 năm theo 1 giờ sao? Hắn dừng mê, muốn không cho hắn nhìn thấy sao? Rất đơn giản, hắn đem nàng đến một góc vừa vặn có bình phong ngăn trở, là nơi có thể hào hào trốn. Sau khi hắn đem nàng đưa đến nơi đó, liền nhiệt tình hôn nàng, thưởng thức hương vị ngọt ngào từ môi nàng. Nàng có thể cự tuyệt hắn theo đuổi, cự tuyệt hắn làm bạn trai của chính mình, nhưng chính là không thể cự tuyệt nam nhân này hôn. Hắn hôn như gió xuân thổi qua mặt, hắn vuốt ve giống như có điện, làm nhiệt tình trong lòng nàng dễ bị khơi lên. Bàn tay của hắn cách vật liệu mày mặc hứng thú vuốt ve đường cong của nàng, tổng có thể dễ dàng làm cho thân hình của nàng nóng hơn so với bình thường. Nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng kỳ thật nàng cũng ham đến hôn hắn, không thể hoàn toàn cự tuyệt hắn, thực đáng ghét. Thật vất vả theo hắn, nhiệt nóng kích thích hôn tìm về không khí mới mẻ, quyền nhịn không được đánh hắn. Người hào hào giải thích cho ta vì sao ngươi là chủ nhân. Trên thiệp mời rõ ràng viết chủ nhân là chủ nhân công ty khoa học kỹ thuật phòng hộ Thái Dương nha. Đúng vậy. Gì? Đợi chút, phòng hộ Thái Dương? Nàng nghĩ đến cái gì chỉ trong lát sau như bừng tỉnh, bởi vì nàng nhớ tới Giai Xuân từng nói qua hút máu tộc có một công ty chuyên môn nghiên cứu ngăn cách tia tử ngoại. Đây không phải là công ty chế tạo áo choàng phơi nắng mà anh nói? Đúng. Nàng kinh ngạc nhìn về phía xung quanh, sau đó áp lực thất thanh. Tất cả những người này đều là ma cà rồng sao? Chỉ một số ít là người của hút máu tộc, xen lẫn giữa những người thường. Sao mặt nàng kinh ngạc? Đây là tiệc tối hút máu? Đương nhiên không phải, đây chính là cơm tối trao đổi buôn bán mà thôi. Ma cà rồng cũng làm chuyện này? Đương nhiên, chúng ta hiện tại không cần máu như vậy, cô sẽ không có chuyện suốt ngày tìm người hút máu. Hiện tại hút máu tộc sớm đã thoát ly khỏi niên đại cắn người hút máu. Hiện tại hết thảy đều buôn bán hóa, cùng người bình thường mỗi ngày đều đi làm, hoạt động các loại buôn bán. Vì phương tiện công tác ban ngày, chúng ta cũng thuê người bình thường đến làm việc cho chúng ta. Lạc Cầm thế này mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, lần trước công ty thăng quan phát tài, trách nhiệm vụ cùng vận chuyển đều có nhân viên có thể hoạt động ban ngày. Nếu không phải ở yến hội, đụng phải rơi sân, Lạc Cầm còn không hiểu được. Nguyên lai hút máu tộc đã muốn xé chẵn ra lẻ, tiến nhập vào các ngành trên toàn thế giới. Phát triển khoa học kỹ thuật cùng buôn bán, bọn họ lợi dụng ưu thế cùng tài lực về hút máu tộc sáng tạo ra cuộc sống hậu đại an toàn. Nàng nghi hoặc hỏi, anh không phải là pháp y hay sao? Đó chính là giải trí của ta khi rảnh rỗi. Nàng tức giận nói, khám nghiệm tử thi là giải trí, vậy xin hỏi các hạ chức vị gì mới là chính? Đây chính là danh thiếp của ta, thỉnh chỉ giáo. Hắn trong túi hé ra danh thiếp đưa cho nàng. Nàng vừa xem thấy một đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn nhìn. Nguyên lai là chủ tịch công ty y học khoa học kỹ thuật. Tiểu nữ thật có mắt không nhìn thấy được Thái Sơn. Chính là trên danh nghĩa. Hắn ra vẻ khiêm tốn. Nàng hừ nói, khó trách ta đã nói đại lão bản đều là ma cà rồng, quả nhiên là đúng. Lời nói này nghe như đang mắng người. Hắn một chút cũng không tức giận, liền thích nghe nàng tổn hại người. Mắng nàng mắng đặc biệt có cá tính. Tốt lắm, ta đã giải thích vì sao ta ở trong này. Còn em, ta nhớ rõ yến hội này không có 10 phóng viên đến phỏng vấn, cô xin miễn phỏng vấn. Bằng hữu gọi ta đến, cho lòng nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net